ta muốn ngươi đời này kiếp này rốt cuộc không làm được nam nhân. Từ Niên thanh âm xâm nhiên vô cùng. Nói xong vung lên thiết chùy liền hướng về Phương Thần dưới đũng quần đập tới. Không, chấm ngoặc kép, Phương Thần gào thét, nhưng mà Từ Niên một chùy lại là hung hăng rơi xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Phương Thần sắc mặt hoàn toàn biến thành heo bụng, trên mặt thống khổ cùng nhục nhã đã đạt đến cực hạn. Bốn phía đám người trợn mắt hốc mồm, thậm chí Trần Vô Địch bọn người cảm giác dưới đũng quần mát lạnh. Cái này Phương Thần mặc dù có nội giáp, thế nhưng là cái chỗ kia thế nhưng là nội giáp không cách nào bảo hộ địa phương. Một chùy này xuống dưới, hoàn toàn liền nện thành thịt nát, đời này triệt để trở thành phế nhân, trừ phi có trong truyền thuyết tái tạo lại toàn thân linh dược. Thế nhưng là loại này linh dược cực kỳ hiếm thấy, Đinh Phong cũng triệt để ngây dại, hắn giờ phút này đã triệt để bị sợ ngây người. Thứ ba chùy là thay ta chính mình lấy. Người chính mình muốn chết, trêu chọc ta, như vậy hạ chàng chỉ có một cái, nhất định phải chết. Từ Niên ánh mắt băng lãnh, sát ý bắn tung tóe, nói xong vung lên thiết chùy, liền hướng về Phương Thần đầu đập tới. Một chùy này nện xuống, Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Niên, ta muốn ngươi chết không yên lành, ngươi nhớ kỹ cho ta, mối thù hôm nay ta Phương Thần tất yếu ngươi nợ máu trả bằng máu. Nhưng vào đúng lúc này, Phương Thần trên thân tuôn ra trước ra một tia sáng trắng. Tiếp lấy Phương Thần thân hình liền biến mất ở nguyên địa. Từ Niên thiết chùy một chùy nện xuống, sàn nhà sụp đổ, lại đập một cái không? Làm sao biến mất? Trần Vô Địch bọn người một mặt kinh ngạc nói. Không rõ cái này Phương Thần làm sao vô duyên vô cớ biến mất. Từ Niên cũng là chau mày. Cái này Phương Thần thế mà vận dụng cấm kỵ chi pháp, xé rách mảnh này tổ địa hư không trốn. Bất quá cái này một cấm kỵ chi thuật nhất định có cái gì giá cả to lớn. Nếu không Phương Thần không có khả năng đến bây giờ mới thi triển. Phương Thần vừa trốn, Đinh Phong liền triệt để tê liệt trên mặt đất. Vừa rồi hắn như vậy phách lối, dựa vào chính là Phương Thần. Hiện tại Phương Thần đều bị ngược sát chạy trốn, hắn còn có cái gì dám phách lối? Từ Niên quay đầu nhìn về phía Đinh Phong, ánh mắt băng lãnh đáng sợ. Đừng, đừng giết ta. Đinh Phong giờ phút này triệt để sợ. Từ Niên ánh mắt đáng sợ dọa người, làm hắn không dám nhìn thẳng. Từ Niên trong mắt lại là hiện lên một tia khinh thường. Vung lên thiết chùy không có chút nào lưu thủ đánh vào Đinh Phong trên thân. Không. Chấm ngoặc kép, Đinh Phong chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, tiếp lấy cả người liền hóa thành một đoàn huyết vụ, đại địa chi lực thi triển ra băng lôi, uy lực có thể nghĩ. Ha ha, nhìn ngươi còn dám phách lối, hiện tại ngỏm củ tỏi đi. Trần Vô Địch giờ phút này cũng đi tới, nhìn xem hài cốt không còn, Đinh Phong nhịn không được giễu cợt một câu. Triệu Yên Vân bọn người lại là quay đầu nhìn về phía Từ Niên. Giờ phút này bọn hắn có chút bận tâm Từ Niên. Từ Niên quay đầu nhìn về phía đám người, mọi người đều là trong lòng chợt lạnh. Từ Niên thời khắc này ánh mắt thật là đáng sợ. Thế nhưng là không đợi bọn hắn mở miệng hỏi thăm, Từ Niên liền mắt tối sầm lại, cả người hôn mê bất tỉnh. Từ Niên, ngươi không sao chứ? Triệu Yên Vân vội vàng đỡ lấy Từ Niên, một mặt quan tâm hỏi. Nhưng mà Từ Niên nhưng không có chút nào phản ứng, đã triệt để ngất đi. Địa thần thôn thiên thi triển, cùng trước đó tâm thần to lớn kích thích, đưa đến thân thể của hắn không chịu nổi phụ trọng, lâm vào trong hôn mê. Triệu Yên Vân bọn hắn cũng ý thức được điểm này, liền tranh thủ Từ Niên đỡ đến một bên, để hắn nằm ngang xuống tới. Lại sợ sàn nhà cứng rắn lạc đến Từ Niên đầu, Triệu Yên Vân thận trọng Từ Niên đầu tựa ở kia, tất cả nam nhân cũng vì đó điên cuồng trên đùi. Một màn này để một bên Trần Giao nhìn thấy, nhưng trong lòng thì có chút cảm giác khó chịu. Trần Huyền Long hư ảo thân ảnh nhìn xem một màn này, bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu lẩm bẩm, thật là một cái số khổ hài tử, bằng chừng ấy tuổi lại tiếp nhận trong nhân thế lớn nhất thống khổ. Thân thế bất hạnh a, bất quá cái này số đào hoa lại tốt để cho người ta ghen ghét a. Ngoặc kép, hết chương.